Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, Lục Dục Tâm Ma Quyết. Cam, đem lão tử tiểu đệ đánh thành dạng này. Mắt thấy Cố Minh cái này không cánh mà bay cánh tay trái. Tình huống thê thảm tình huống. Mở mắt ra Trầm Úc sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Chuyện gì xảy ra?" Là Liễu Ngưng Yên, nàng muốn giết ngươi. Nhìn thấy tỉnh lại Trầm Úc, Cố Minh sắc mặt vui vẻ đồng thời người cứng ngắc cũng là không khỏi buông lỏng. Tựa như là tìm được người đáng tin cậy một dạng, ngữ khí nghiêm túc nói. Chẳng biết lúc nào, hắn đã bắt đầu lấy tiểu đệ thân phận tự cho mình là Hồ sư đệ, cũng bất quá là ở trước mặt người đời trang giả vờ giả vịt mà thôi. Liễu Ngưng Yên, đó là ai? Trầm Úc mi đầu cau lại. Hắn có thể không nhớ đến chính mình đắc tội qua một nữ tính tu sĩ, mà lại có thể đem Cố Minh đánh thành như vậy hình dạng. Tất nhiên là không chết không thôi thù. Hắn tu vi cảnh giới chí ít cũng tại trúc cơ hậu kỳ. Sư đệ không biết, nàng là Thiên Nguyên bảy tử một trong Chu Tà Điện nhiệm vụ đường đường chủ Triệu Công Minh ái đồ. Tu vi sớm tại mấy năm trước liền bước vào ngưng đan kỳ. Mặc dù là Thiên Nguyên thất tử chi mạt, nhưng có thể đứng hàng Thiên Nguyên thất tử. Thực lực của nàng đồng dạng không thể khinh thường. Sớm tại nửa ngày trước, Liễu Ngưng Yên đột nhiên xuất hiện tại tiểu trấn. Không nói hai lời thì hướng ta phát động công kích. Bất ngờ không đề phòng bị nàng chém rụng một đầu cánh tay trái. May mà ta trước mấy ngày bố trí trận pháp làm ra rất tốt tác dụng. Vì ta chỉ hoãn một đoạn thời gian. Để cho ta cái này mới có cơ hội mang theo sư đệ ngươi đào tẩu. Nhưng ta cái trạng thái này dưới. Bị nàng đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Cố Minh mặt lộ vẻ đắng chát. Nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra từng cái đạo minh. Cùng thì nội tâm cũng là thăng ra vẻ phẫn hận. Hắn không hiểu địa vị cao thượng Thiên Nguyên thất tử vì cái gì vô duyên vô cớ đối với hắn phát. Động công kích. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Là mưu đồ đã lâu. Nếu không cũng sẽ không một bộ đem hắn đuổi tận giết tiệt thần sắc. Mà tại chạy trốn quá trình bên trong, hắn hiểu Liễu Ngưng Yên không phải tới giết hắn, là tới giết Trầm Úc. Hắn một người trúc cơ trung kỳ phổ thông đệ tử không đáng Liễu Ngưng Yên xuất thủ. Nhưng Trầm Hoan đệ đệ thân phận tăng thêm nhất phẩm căn cốt thiên phú tiềm lực. Đúng quy cách, Thiên Nguyên thất tử bên trong chỉ có hai tên nữ tính. Rõ ràng là xếp hạng thứ hai Trầm Hoan, cùng bài danh thứ bảy Liễu Ngưng Yên. Cách bát quái nghiên cứu, Liễu Ngưng Yên cùng Trầm Hoan ở giữa lẫn nhau không hợp nhau. Một cái là băng thanh ngọc khiết, cao lạnh như đỉnh núi giống như lãnh diễm nữ thần. Một cái là nhiệt tình như lửa, trời sinh mị cốt yêu nữ. Hai người thường xuyên bị lấy ra so sánh, mỗi một lần đều lấy Liễu Ngưng Yên bại hoàn toàn làm là kết cục. Dần già, Liễu Ngưng Yên thì cùng Trầm Hoan đòn khiêng lên. Thiên Nguyên thất tử, Triệu Công Minh, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Trầm Úc sầm mặt lại. Hắn cùng Liễu Ngưng Yên không oán không cừu, thậm chí ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ. Duy nhất có liên hệ, cũng là Triệu Công Minh. Mã Đức, con hàng này không phải là bởi vì ta cùng lão sư quan hệ. Bị hắn ghi hận, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc nghĩ đến duy nhất đáp án. Đông, thanh thế to lớn giống như tiếng vang mấy cái đảo mắt công phu chính là đi tới phụ cận. Mềm mại khuôn mặt mảnh khảnh uyển chuyển dáng người như là trên mặt biển dạo bước một dạng. Rõ ràng không thấy được nàng có động tác gì. Nhưng thân hình lại là đang không ngừng tới gần. Nàng đến rồi. Cố Minh trong lòng run lên. Nhất thời nhìn về phía Trầm Úc. Thị chiến thị đáo. Đều xem Trầm Úc ý tứ. Nhìn thấy tình cảnh này, Trầm Úc ánh mắt xéo qua liếc nhìn mặt bảng thuộc tính. Nguyên hạch, từ trường phòng hộ nhất cấp. Tại hắn tỉnh lại một khắc này, thuế biến đã kết thúc. Mặt bảng thuộc tính phía trên số liệu cũng dần dần rõ ràng. Viêm ma hình thái một cột nhiều hơn một loại không biết biến hóa. Đang cùng Cố Minh tìm hiểu tình huống đồng thời, hắn tâm thần chìm vào thể nội chỗ sâu. Trước mắt dường như xuất hiện một mảnh thâm trầm hắc ám. Mà liền tại cái này mảnh trong bóng tối. Một khối bất quy tắc màu trắng phù văn lơ lửng giữa không trung. Phía trên là một đầu tươi đỏ như ngọn lửa hình đường thẳng dấu vết. Ẩn ẩn hiện ra đỏ sậm huyết quang. Trong lòng của hắn sinh ra minh ngộ. Đây cũng là hung hạch. Hoặc là nói là nguyên hạch. Hạ đan điền là khí hải chỗ. Hiện tại bên trong đan điền lại ngưng tụ hung hạch. Cũng không biết tình huống này là tốt là xấu. Khí hải cùng hung hạch ở giữa. Có thể hay không sinh ra cái gì xung đột. Trầm Úc nhìn qua khối này bất quy tắc phù văn thạch. Hơi có chút lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được toàn thân nhiệt lưu chính đang chậm rãi hội tụ. Không ngừng hướng về trong lồng ngực vị trí hội tụ mà đi. Chỗ đó chính là phù văn thạch vị trí. Trên thân nhiệt lưu hội tụ tốc độ cũng không nhanh. Tựa như tia nước nhỏ. Nếu là không chú ý thậm chí rất dễ dàng hơi đi qua. Vô số nhiệt lưu không ngừng hội tụ đến hung đang xét duyệt. Bị hắn không ngừng hấp thu. Tựa hồ ngay tại dựng dục thứ gì. Cái thứ nhất, chính là mặt bảng thuộc tính phía trên biểu hiện từ trường phòng hộ. Đây là một loại cùng loại địa cực thân hộ thân cương khí đồng dạng phòng ngự thủ đoạn. Có thể đem tự thân bảo vệ, ngăn cách hết thảy thương tổn. Bất quá bởi vì vừa mới thức tỉnh, Trầm Úc cũng không có sử dụng ra loại năng lực này. Đối từ trường phòng hộ cụ thể có như thế nào cường độ cũng không rõ ràng. Muốn giữ lấy trong chiến đấu nghiệm chứng. Không khéo. Một trận thích hợp nhất thí nghiệm chiến đấu. Lập tức tới. Thiên nguyên thất tử. Ta ngã muốn thử một chút đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trầm Úc lạnh lẽo một tiếng. Im ắng lệ cười rộ lên. Một bên khác. Chính tuân theo lấy sư tôn Triệu Công Minh phân phó. Liễu Ngưng Yên tại xác định hoan hỷ Phật tử vong về sau. Lại liên tiếp nhìn đến Tần Nghị rời đi. Trong tiểu trấn chỉ còn lại có Trầm Úc. Cố Minh hai người. Cái này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất, cho nên nàng không do dự, thậm chí ngay cả ra dáng cảnh giới đều không có, liền trực tiếp nâng kiếm liền lên. Tuy nhiên có như vậy một chút nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng nàng không vội, hiện trường phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả đều là hoang tàn vắng vẻ hoang dã, tại tổn thất một tay, lại thêm mang theo một người tình huống dưới. Một cái nho nhỏ trúc cơ trung kỳ đệ tử là trốn không thoát bàn tay nàng tâm. Trong vòng mấy cái hít thở, Liễu Ngưng Yên như là dạo bước đồng dạng xuất hiện tại trước mặt hai người. Mị nhãn như ngọc tuyệt mỹ trên mặt, mang theo từng tia cười nhạo. Thế nào, không trốn rồi? Liễu Ngưng Yên nhẹ nhàng liếm môi một cái. Mê người môi đỏ phối hợp phía trên nàng lửa nóng thân thể mềm mại, làm cho người ta nội tâm sinh ra không tên hỏa diễm. Mà ánh mắt của nàng lại là toàn đặt ở Trầm Úc trên thân. Giống như là đang chơi đùa con mồi của mình một dạng. Đây là cảm thấy hợp hai người chi lực, liền có thể chiến thắng ta. Trầm Úc từ chối cho ý kiến. Chỉ là thản nhiên nói. Ta cũng không nhận biết ngươi. Giữa chúng ta tựa hồ cũng không có lớn đến cần sinh tử tương bác cừu hận. Là Triệu Công Minh sai xử ngươi tới. Tiểu đệ đệ, phản ứng rất nhanh nha. Quả nhiên không hổ là tiện nhân kia đệ đệ. Bất quá ngươi có một chút nói sai. Các ngươi không có tư cách cùng ta sinh tử tương bác. Ta cũng chơi mệt rồi. Vẫn là nhanh điểm trở về giao nộp đi. Khanh khách một tiếng bên trong. Trầm Úc trong mắt, Liễu Ngưng Yên tuyệt mỹ khuôn mặt đột nhiên bắt đầu nhanh chóng nghiêm trọng biến hình. Vặn vẹo lên. Ánh mắt cùng miệng vị trí hóa thành đen nhánh hang lớn. Theo khuôn mặt cùng một chỗ kéo dài. Vặn vẹo, tựa như là biến thành một bộ trừu tượng phái họa tác. Làm thấy cảnh này trong nháy mắt. Trầm Úc cảm giác mình liền giống bị người dùng chùy sắt lớn hung hăng đánh vào trên huyệt thái dương. Mãnh liệt cảm giác hôn mê đột nhiên đánh tới. Toàn bộ thế giới dường như đều đang nhanh chóng chuyển động. Trời đất quay cuồng. Mà tình huống hiện thật bên trong, Trầm Úc đột nhiên hai tay bưng bít lấy chính mình gương mặt. Toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Cố Minh trong lòng run lên, sắc mặt hoảng sợ. Hắn từ khi biết Trầm Úc bắt đầu, thì chưa từng gặp qua Trầm Úc xuất hiện thống khổ như vậy dáng vẻ. Chính là tại đối mặt thuật linh đại đạo lúc, Trầm Úc biểu lộ cũng chỉ là ngưng trọng thôi. Mà sau đó một khắc, Cố Minh tựa hồ biết nguyên nhân. Ngay tại Trầm Úc bên cạnh thân. một cái toàn thân hiện đen hư ảnh giống như rắn quấn ở Trầm Úc trên thân. Hư huyễn khuôn mặt phía trên phản chiếu đi ra, là một trương oán độc nữ mặt. Giờ phút này, hư ảnh hai tay hoàn toàn tiến nhập Trầm Úc đầu lâu bên trong, đồng thời còn đang không ngừng hướng bên trong chui vào, mà theo nó không ngừng tiến vào, Trầm Úc trên mặt thống khổ cũng càng rõ ràng. Ngươi làm cái gì? Cố Minh kinh hãi một tiếng. Hắn rõ ràng liền không có nhìn thấy Liễu Ngưng Yên xuất thủ. Nhưng Trầm Úc phản ứng lại để trong lòng hắn cảnh giới lên. Đang chuẩn bị trước đi trợ giúp Trầm Úc lúc, Liễu Ngưng Yên vừa đúng mị nở nụ cười. Ở trên người nàng, vô cùng vô tận sương mù màu đen tại nàng trên đỉnh đầu ngưng tụ. Rất nhanh liền lại hóa thành một cái trôi nổi ở giữa không trung màu đen hình người hư ảnh. Đừng uổng phí sức lực, bị ý của ta muốn tập kích. Đừng nói là một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ, cũng là trúc cơ hậu kỳ, cũng phải ôm hận mà kết thúc. Đến mức ngươi, cùng con mắt của ta muốn, xúc dục chơi đùa đi. Tại mắt không nhìn thấy, thân không cảm giác tình huống dưới, mặc dù nắm giữ lại nhiều thủ đoạn, cũng hình dáng như không có tác dụng. Nói xong, hai đầu giống nhau như đúc hiện đen hư ảnh mở to oán độc nhe răng cười, trực tiếp hướng về Cố Minh phóng đi. Mà Liễu Ngưng Yên trên mặt lộ ra một bộ giết gà sao lại dùng đao mổ trâu giống như nhẹ nhõm. Thân là Triệu Công Minh đệ tử đích truyền, nàng tu luyện lại không phải Hoan Hỉ Bí Pháp, mà chính là Thiên Tôn Mật Quyền, Lục Dục Tâm Ma Quyết. Cùng Hoan Hỉ Bí Pháp một dạng, Lục Dục Tâm Ma Quyết thuộc về Cũ Thế Ma Môn, Tâm Ma Tông bí truyền, bị thu nhận tại Thiên Nguyên Tông. Cái gọi là lục dục, gặp, nghe, tiếp xúc, ngửi, nói, ý, chính là người chi sinh tồn bản năng bản thân, phân biệt đối ứng mắt, tai, thân, mũi, lưỡi, tâm, mà Lục Dục Tâm Ma Quyết chính là muốn không ngừng cùng cái này lục dục tiến hành đối kháng, ma luyện tự thân ý chí, cuối cùng liền có thể chặt đứt thậm chí trưởng khống cái này lục dục, để tinh thần siêu thoát tại trần tục bên ngoài. Lục Dục Tâm Ma Quyết luyện thành người có thể trưởng khống người khác lục dục, khiến cho mắt không nhìn thấy, mà thôi không nghe thấy, mũi không ngửi, miệng không nói, thân không cảm giác, ý không thể, mà to lớn thành người, thậm chí có thể giống nàng hiện tại một dạng, đem tự thân lục dục cỗ giống như hiện hình. Tại lục dục mất hết tình huống dưới, đừng nói là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, cũng là kim đan kỳ tiên quân, nếu không có ngay từ đầu thì đối công pháp của nàng có hiểu biết, thậm chí nghiên cứu ra nhằm vào biện pháp, cuối cùng chỉ có thể ở ngũ giác mất hết bên trong, bị nàng từ từ thôi chết. Nàng Thiên Nguyên Thất Tử thân phận tuy nhiên có chút hơi nước, nhưng không hề nghi ngờ, tại ngưng đan kỳ, nàng gần như vô địch, dù cho là kim đan, cũng không phải là không có khả năng chiến thắng. Bây giờ đối phó hai cái liền trúc cơ hậu kỳ đều không có đệ tử, nàng liền thả ra tự thân ba muốn, đã là 10 phần để mắt hai người. Giờ này khắc này, ý muốn hóa thân hư ảnh thân thể đã chạm vào Trầm Úc trong đại não, chỉ còn lại có một phần nhỏ còn lộ ở bên ngoài. Đến loại trình độ này, cơ bản đã có thể tuyên án bị tập kích người sinh mệnh tức sắp đến điểm cuối. Coi như kim đan tu sĩ xuất thủ, đều không thể cứu bị tập kích người. Bởi vì ý muốn đã tiến nhập bị tập kích người sâu trong linh hồn, sắp đến linh hồn hạch tâm. Coi như cưỡng ép giết chết ý muốn, bị tập kích người linh hồn cũng sẽ đồng dạng bị thương nặng, cùng ý muốn cùng nhau chết đi. Trầm Úc lúc này cũng là loại tình huống này. Sâu trong linh hồn, bóng tối vô tận bên trong, ý muốn hướng về phía trước bơi đi, tựa như là một đầu tại dưới biển sâu du động cá. Sâu nhập linh hồn loại năng lực này là ý muốn thiên phú, làm Lục Dục Tâm Ma Quyết luyện thành người tâm niệm hóa thân, nó am hiểu nhất cũng là tại linh hồn phương diện giết chết sinh linh. Chỉ là năng lực này, Liễu Ngưng Yên không có sử dụng tới mấy lần, bởi vì lão sư từng nói với hắn, linh hồn của con người chỗ sâu thiên biến vạn hóa, để tự thân tâm niệm tiến vào người khác linh hồn, mạo hiểm quá lớn, trừ phi có vạn toàn nắm chắc. Cho nên tại đối mặt Trầm Hoan đệ đệ lúc, Nàng dùng ra ý muốn. Thế mà nàng cũng không biết. Nhân loại sâu trong linh hồn. Kỳ thật không nên là thâm trầm như vậy. Tĩnh mịch, như là vực sâu không đáy đồng dạng bóng đêm vô tận. Nàng chỉ cho là đây là bình thường sâu trong linh hồn. Ý muốn cũng chỉ biết là tuân thủ bản năng. Không ngừng xâm nhập, chìm xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.